Tuyệt thế dược thần, chương 796, thần hồn dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Diệp Viễn, quả thực quá mạnh mẽ. Hắn cảm ngộ vô thượng chân ý, tuyệt đối không phải một ngày hay hai ngày rồi. Hắn tại vô thượng chân ý trên cảm ngộ, so Nạp Lan Sơ mạnh hơn rất nhiều. Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn, lại thêm một cái Hàn Phong, lần so tài này, lại nhưng đã có ba cái thiếu niên thiên tài cảm ngộ vô thượng chân ý. Trời ơi, tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt? Hắn một cái thần du cảnh, rõ ràng chỉ điểm người khác cảm ngộ vô thượng chân ý, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, bộc phát ra hàng loạt tiếng thán phục. Diệp Viễn nếu như trước kia sử dụng ra phá trường không, hắn đã sớm có thể đánh bại Hàn Phong. Nhưng là Diệp Viễn nhìn ra Hàn Phong khoảng cách cảm ngộ vô thượng chân ý chỉ thiếu chút nữa, cho nên cam tâm hắn thử đao thạch, đang chiến đấu hướng dẫn từng bước. Để cho đối phương bước ra này một bước mấu chốt nhất. Để người líu lưỡi không nói nên lời chính là, Hàn Phong cảm ngộ vô thượng chân ý sau, lại còn là bị Diệp Viễn đánh bại. Diệp Viễn cường đại, có thể thấy được chút ít. Trước đây tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn là ỷ vào binh khí sắc bén. Nhưng là bây giờ, bọn họ rốt cuộc biết Diệp Viễn thực lực mạnh như thế nào rồi. Chỉ dùng Huyễn Dĩnh kiếm, Diệp Viễn như thường có thể ngồi vững đệ nhất tập đoàn. Ha ha ha, ta nói cái gì ấy nhỉ, tiểu tử này quả nhiên giấu giếm thực lực. Chà chà, nhìn cái bộ dáng này, kiếm ý của hắn sợ rằng đã đạt tới vô thượng chân ý tầng thứ ba, thậm chí tầng thứ tư rồi. Cùng cảnh giới của hắn đạt tới đạo huyền cảnh, tuyệt đối có thể trở thành thần vương cường giả. Trên đài cao, đại trưởng lão cười to nói, đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, cái này Diệp Viễn, đích xác là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, trưởng lão kia có chút chần chờ nói, chỉ là cái gì, đại trưởng lão hiếu kỳ nói, chỉ là thiên tài như vậy, chúng ta Xích Hà Thánh Địa có thể chứa được sao? Hơn nữa, trước đây ngươi vì để cho hắn triển lộ thực lực chân chính, đã đem hắn đắc tội. Đây, đại trưởng lão sững sờ, lại là có chút không biết làm sao. Cảm ngộ vô thượng chân ý hình thức ban đầu sau, chỉ là bước ra cảm ngộ vô thượng chân ý bước đầu tiên, cũng chính là cấp thứ nhất. Vô thượng chân ý căn cứ cảm ngộ trình độ, tương tự chia làm nhất giai đến cửu giai. Cửu giai vô thượng chân ý, cũng được gọi là đại viên mãn vô thượng chân ý, một khi lĩnh ngộ thành công, xưng là thần vương cường giả trong tầm tay. Nếu như lĩnh ngộ cấp thứ nhất, chính là có rất lớn hy vọng đột phá đạo huyền cảnh. Mà Diệp Viễn Thanh Cương Phiêu Linh Kiếm, mặc dù chỉ sáng chế ra 4 thức kiếm chiêu, kỳ thật đã cảm ngộ đến tầng thứ 5 rồi. Đại trưởng lão đối với Diệp Viễn đo lường được, hay là bảo thủ một chút. Sau trận chiến này, Diệp Viễn thực lực cũng nhận được công nhận của tất cả mọi người. Hắn bị cho rằng thành so Nạp Lan Sơ còn muốn biến thái yêu nghiệt, lấy thần du cảnh là có thể cùng Nạp Lan Sơ chống lại vốn liếng tuyệt thế thiên tài. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Viễn cùng Nạp Lan Sơ đối chiến, cũng được mong đợi đánh một trận. Ngày thứ tư, Diệp Viễn như cũ 3 trận chiến toàn thắng. Lấy 12 thắng toàn thắng chiến tích, tiếp tục cùng Nạp Lan Sơ đám người cũng liệt đệ nhất. Lúc này, Diệp Viễn luyện hóa khối thép màu đen cũng đến cuối cùng. Ngày thứ 5 trận đấu kết thúc sau, Diệp Viễn tiến hành sau cùng luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, làm khối thép màu đen hoàn toàn bị luyện hóa xong thành thời điểm, khối thép màu đen trên kim sắc ấn ký, rốt cuộc hiện ra vốn là khuôn mặt. Diệp Viễn đầu, ông, địa một tiếng. Trong thức hải kim sắc văn tự cùng khối thép màu đen tạo thành mãnh liệt cộng hưởng. Diệp Viễn phát hiện, này khối thép màu đen trên rõ ràng chỉ có 3 chữ phù. Mà 3 chữ kia phù, có 2 chữ phù đều có thể tại kim sắc văn tự trong đó tìm tới. Một cái khác, Diệp Viễn đem kim sắc văn tự tìm một khắp, cũng không có tìm được. Diệp Viễn quan sát muốn những thứ này kim sắc văn tự đã có hào thời gian mấy năm rồi, nhưng là mấy năm qua này. Hắn đối với mấy cái này kim sắc chữ viết lý giải, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Những này kim sắc văn tử, từng cái đều hàm chứa cực kỳ cao thâm đại đạo chi lý, Diệp Viễn một mạch không thể kỳ môn mà vào. Lần này luyện hóa khối thép màu đen sau, Diệp Viễn dĩ nhiên từ mãnh liệt này địa cộng hưởng bên trong, cảm nhận được một tia. Đạo, ý nhị, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là vô cùng rõ ràng. Loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhưng là Diệp Viễn đối với 2 chữ này phù lý giải, nhưng là đi sâu vào như vậy một tia. Đột nhiên, Diệp Viễn Phúc linh tâm đến, có loại không nhanh không chậm cảm giác. Diệp Viễn dùng hết khí lực toàn thân, phun ra một cái âm tiết. Âm tiết vừa ra, Diệp Viễn trong cơ thể nguyên lực hải, trong nháy mắt liền bị rút sạch rồi, cả người lâm vào một loại mệt lả trạng thái. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần hồn của mình dĩ nhiên tại không ngừng biến thành lớn mạnh. Mặc dù không là quá rõ ràng, nhưng là đích đích xác xác là tại trở nên mạnh mẽ. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn căn bản không lo nổi thân thể mệt lả, cả người nằm ở một loại cực độ khiếp sợ trạng thái. Hắn bây giờ đã là thần du bát trọng, thần hồn sớm tựu đạt đến đan hoàng cảnh giới đại viên mãn, căn bản là không có cách lại làm đột phá. Hắn tại thần hồn trên muốn có đột phá, nhất định muốn đột phá đến vô lượng cảnh là được. Nhưng là bây giờ, thần hồn của hắn dĩ nhiên lại lần nữa lớn mạnh, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Diệp Viễn không có cảm ứng nói hồn kiếp tới, nói cách khác thần hồn của hắn cũng không có đột phá đến đan tông tầng thứ. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, thần hồn của mình lại có thể tại đại viên mãn trên căn bản, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Diệp Viễn cảm thụ mình một chút thần hồn, rung động không hiểu. Hắn chỉ là gọi ra một cái âm tiết, thần hồn dĩ nhiên đột phá đan hoàng đại viên mãn tầng thứ, lại lần nữa làm tăng lên. Như vậy lại kêu một tiếng, thần hồn của hắn là không phải có thể tiến thêm một bước. Diệp Viễn hai tròng mắt sáng lên, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó, tự nhủ. Phụ thân ban đầu nói qua, thần hồn của hắn đã vượt qua đan đế, nhưng là cũng không có đột phá thần cảnh. Chẳng lẽ nói, ta hiện tại tình trạng, cùng hắn lúc ấy giống nhau như đúc. Nếu như thần hồn còn có thể có tăng lên, cho dù không cần một chút cường đại luyện dược thuật, ta cũng có thể vượt cấp luyện chế lục giai đan dược rồi. Này kim sắc văn tự, tất nhiên là thần cảnh cường giả viết văn tự. Thần cảnh cường giả thủ đoạn quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại có thể dùng văn tự để diễn tả thiên đạo, cường hóa thần hồn, siêu thoát những ràng buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng là như thế, Diệp Viễn đối với thần cảnh khát vọng càng là mãnh liệt. Cơ Chính Dương năm đó nhận được này dược thần hồn điền thời điểm, đã là đan đế cảnh giới đỉnh cao rồi, cho dù chỉ tìm hiểu một chút xíu, cũng để cho hắn luyện chế được nửa bước thần đan. Diệp Viễn bây giờ còn là thần du cảnh, chờ hắn một lần nữa tu luyện đến đan đế đỉnh phong thời điểm, thần hồn nên cường đại bao nhiêu? Đến thời điểm, có thể luyện chế hay không ra chân chính thần đan? Đời trước, Diệp Viễn chọn đời theo đuổi chính là luyện chế thần đan. Nhưng là cho dù hắn được gọi là có hy vọng nhất đạt tới thần cảnh thiên tài, bước này như cũ xa không thể chạm. Nhưng là đời này, hắn thật sự có hy vọng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn không kịp chờ đợi muốn lần nữa kêu lên cái đó âm tiết. Hắn một ngụm nuốt hồi âm nguyên lực đan dược, bắt đầu điều tức, rất nhanh lại khôi phục được trạng thái tột cùng. Diệp Viễn lần nữa hô lên cái này âm tiết, đúng như dự đoán, thần hồn của hắn lại cường đại rồi một chút nhỏ. Nhưng mà lần này, thần hồn của hắn càng là có loại như tê liệt địa đau đớn. Cách chương.